Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 369. Xem anh lựa chọn, gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Danh Khả hít vào một hơi, tất cả chấn định trên mặt rốt cuộc giả bộ không được rồi. Tại lúc nam nhân đưa tay rơi vào cổ áo cô dùng lực kéo, đem một mảnh vải dệt kéo xuống tới cô rốt cuộc nhịn không được kinh hô. Buông, người cầm thú này, mau buông ra. Như thế nào, vừa rồi còn không phải cực kỳ chấn định sao? Hiện tại như thế nào liền hoảng thành như vậy? Ở trước mặt anh ta diễn trò, nữ nhân này còn chưa đủ tư cách. Ngón tay dài nhíu lại, bỗng nhiên năm ngón tay siết lại, lại là hí một tiếng áo trên người cô chỉ ít có 1/3 bị anh kéo tiếp xuống. Thân thể tuyết trắng bại lộ tại trong tầm mắt của anh ta, nhưng đáy mắt anh ta căn bản nhìn không thấy có bao nhiêu hỏa nhiệt thời điểm nhìn cô bất quá tựa như nhìn một cái công cụ một dạng, một cái công cụ để cho anh báo thù. Oán hận đáy mắt anh Danh Khả thấy rõ ràng, nam nhân này cư nhiên là kẻ thù Bắc Minh Dạ, vận khí cô thật sự quá kém rồi. Bất quá là vì cứu Nha Nha mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể rơi vào trong tay một cái người oán hận Bắc Minh Dạ, cái nam nhân đáng chết kia rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người. Anh đều đã không cần cô nữa, quá khứ anh phạm phải đắc tội người, dựa vào cái gì vẫn còn cô tới trả nợ, muốn cô bị trừng phạt. Tại thời điểm bàn tay to nam nhân lại rơi vào trên người cô chuẩn bị đem một nửa quần áo kia cũng xé đi, cô vội hỏi. Anh thật sự không cần ta nữa, ngươi thật sự ngay cả gì đó anh vứt bỏ đều phải muốn sao? Nếm thử cũng không trở ngại, hơn nữa, nếu là hưởng qua tư vị không tốt ta đây trực tiếp xé ngươi. Ngón tay dài tại trên cần cổ cô nhẹ nhàng xẹt qua, anh ta cúi đầu để sát vào bên tai cô, thanh âm rất nhẹ cực kỳ nhu, liền giống như tình lữ đối thoại một dạng, nhưng nói ra lại làm cho người ta hoảng được đáy lòng nhút nhát. Ngươi nếu là không thể để cho ta thỏa mãn, thân thể ngươi này ta cũng trực tiếp xé nát nó cho ngươi, như thế nào? Danh Khả sợ tới mức dừng không được một trận run rẩy, dù cho không biết nam nhân này, dù cho bây giờ thanh âm anh ta nói chuyện nhẹ như vậy cô cũng vẫn lại là có thể cảm giác được kiên định của anh ta. Anh ta nói qua liền nhất định sẽ làm được, anh ta muốn hủy đi cô cũng là chuyện tình dễ dàng. Ta thật sự không phải. Cô cắn cắn môi, sợ tới mức ngay cả nước mắt đều nhanh muốn chảy ra tại thời điểm anh ta từ bên tai cô ngẩng đầu xem, cô khàn khàn cầu xin. Ta thật sự bị anh từ bỏ, không tin. Không tin ngươi đi hỏi thăm một phen, ta tại Đế Uyển ở là phòng người hầu, ta chẳng qua là cái người hầu. Một cái người hầu, đáng anh phí tinh lực lớn như vậy tìm ngươi tìm suốt cả một đêm. Anh ngay cả mọi người đội đặc công đều tìm, việc này, ngươi có phải cũng không biết hay không? Nam nhân nhìn cô ý cười thanh thiền, rõ ràng không tin. Danh Khả cũng không biết hiện tại chính mình rốt cuộc là cái tâm tình gì, Bắc Minh Dạ cư nhiên xuất động người đến đội đặc công người đến tìm cô, nghe được tin tức này cô là nên là vui vẻ hay là khổ sở? Vui vẻ là hỗn đản kia cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý cô, khổ sở là dưới tình huống như vậy, anh càng là để ý chính mình, nam nhân này tại trên người cô trả thù liền nhất định sẽ càng điên cuồng. Trong bụng của cô còn có cái bảo bảo, vạn nhất anh ta thật sự nổi cơn điên. Tại lúc bàn tay to anh ta rơi vào trên người cô kinh hô. Cầu ngươi đừng đụng chạm ta, ngươi muốn cái gì ta đều đã cho ngươi. gocchuyenaudio.com, không nên đụng ta, ta muốn mạng Bắc Minh Dạ ngươi có phải cũng giúp ta lấy ra hay không? Anh ta nhợt nhạt cười cười, lại không để ý tới vùng vẫy của cô, dùng lực kéo, bộ y phục trên người cô lập tức bị kéo tiếp xuống. Danh Khả kêu sợ hãi một tiếng, cực lực từ chối, nhưng người cô ngay tại dưới thân anh ta, mặc kệ cô vùng vẫy như thế nào cũng hoàn toàn dãy giụa không được kiềm chế của anh ta. Bàn tay to của anh ta đã rơi vào trên nội y của cô, ngón tay dài liền muốn đem vạt áo của cô kéo đứt. Ngực cô nghẹn, đầu choáng váng một trận, thiếu chút nữa bởi vì quá kinh hoàng mà hai mắt trợn ngược hôn mê. Vô cùng may mắn là ngay tại đầu ngón tay nam nhân căng thẳng, tính toán đem nội y cô kéo đứt cửa phòng mà lại bỗng nhiên bị gõ vang lên. Hai người ở trong phòng vùng vẫy, vừa rồi trận tiếng bước chân trên hành lang kia nam nhân cũng không có chú ý tới. Ngoài cửa thanh âm Diệp Hiểu Ngọc truyền đến, thiếu gia, người Bắc Minh Dạ tới, ngay tại phía dưới đại hạ chỗ này không thể lại để lại. Đầu ngón tay nam nhân ngừng một trận, mặt nhất thời trầm xuống, hận ý đáy mắt càng thêm rõ ràng. Danh Khả hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ liền đi, ít nhất hiện tại phải rời khỏi, anh ta không có thời gian cũng không có cơ hội đụng chạm chính mình. Chỉ là Bắc Minh Dạ đến đây, tại trước khi anh đến, cô có thể bị nam nhân này mang đi hay không, mang tới địa phương không biết tên. Trong lòng vạn phần kinh hoàng hết sức, đã thấy nam nhân kia bỗng nhiên từ trên người cô bò lên, nhưng anh ta không có buông ra tay cô mà là đem vải vụn anh ta kéo xuống cầm tới đây, dùng lực trói hai cổ tay cô. Ngươi muốn làm gì? Danh Khả mở to mắt nhìn anh ta, vừa sợ vừa vội. Buông, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần ta không đụng chạm ngươi, ngươi cái gì đều đã có thể cho ta sao? Ý cười tà ác mà tàn nhẫn khóe môi nam nhân, lấy ra một khối vải vụn khác đem hai chân cô cũng buộc liền từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, bước đi ra ngoài cửa, lại cũng không liếc nhìn cô một cái. Danh Khả bị anh ta cột lấy tứ chi, ngã xuống giường, có vài phần chờ mong Bắc Minh Dạ đến, cũng có vài phần bất an không hiểu, vừa rồi nam nhân kia nói muốn mạng Bắc Minh Dạ, anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Rất nhanh nam nhân liền cấp cho cô đáp án, chỉ thấy thời điểm anh ta trở về cầm trong tay một cái đồ vật tập trung nhìn vào, đúng là quả bom hẹn giờ. Danh Khả sợ tới mức trợn lên hai mắt trừng mắt nhìn nam nhân đem đông tây để xuống đi đến bên giường trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Người không đối phó được anh, liền dùng loại ám chiêu này, cho dù anh bị thương ngươi cũng thắng không được, ngươi vì cái gì liền không dựa vào năng lực chính mình đi cùng anh hào hào đấu một phen, ngươi như vậy. Nói xong sao, nam nhân lạnh lùng khẽ hừ, bỗng nhiên xoay người đem cô bế lên ôm cô đến trên ghế ở một bên, lại quay đầu lại ở trên da giường kéo ra hai vải vụn dài, đem cô chặt chẽ cột vào ghế dựa. Làm xong toàn bộ này, anh ta mới từ trên cái bàn gần đó đem quả bom hẹn giờ kia lấy tới đây, thật cẩn thận cột vào trên chân cô. Đừng đụng chạm ta, lấy ra thứ này, Danh Khả sợ tới mức toàn thân một chút khí lực đều không có, lớn như vậy đây là lần đầu tiên tận mắt thấy loại đông tây chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy này, thậm chí còn làm cho người ta đặt ở trên thân mình. Người tốt nhất không nên lộn xộn, nếu là bom nổ vang ngươi cái mạng nhỏ này cũng đến nơi. gocchuyenaudio.com, đây liền muốn kết thúc. Những lời này, Danh Khả sợ tới mức ngay cả động cũng không dám động một phen, trơ mắt nhìn anh ta đem bom cột vào trên chân mình, trong lòng đau xót liền hô hấp cũng cơ hồ đã quên. Hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Nam nhân này rốt cuộc là ai? Tâm ngoan thủ lạt như vậy, anh ta có phải thật sự muốn đem chính mình cùng Bắc Minh Dạ lộng chết ở chỗ này mới cam tâm hay không? Nam nhân thủy chung không nói nữa, đem bom cột vào trên người cô, sau đó mới đứng lên bước đi ra ngoài cửa. Ngươi đừng đi, Danh Khả kinh hô, nam nhân đi đến cạnh cửa cuối cùng quay đầu nhìn cô một cái, đáy mắt có một chút hận ý cũng có một chút khinh thường. Liền nhìn xem ngươi tại trong lòng Bắc Minh Dạ rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, anh ta đem chính ngươi một người lưu lại mặc kệ, hay là ở tại chỗ này bồi ngươi cùng đi chết. Buông xuống mắt chống lại tầm mắt hoảng sợ Danh Khả, anh ta cười. Nữ nhân không phải đều đã thích dùng đủ loại phương thức đi thử nghiệm nam nhân của chính mình sao? Ta sáng tạo cơ hội cho ngươi, còn thích. Nói xong, vừa nông tiền cười cười, mới bước đi ra cửa, lại không quay đầu xem cô nửa mắt. Cách chương.